Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 77, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hữu không phủ nhận, chỉ nhắc Ngũ Hạ Cửu nói về cảnh tượng cuối dòng sông. Ngũ Hạ Cửu không giấu giếm, nói cho đối phương nghe. Vịnh nước sâu, A Hữu ôm cánh tay suy tư. Một lát sau anh ta mới nói. Cậu nói là theo con đường thủy này cũng có thể đi thông đến chỗ đó à? Ừ, A Hữu. Vậy có khi nào đường hầm trong lòng núi cũng thông đến cái vịnh đó không nhỉ? Tôi chưa từng đi nên không thể xác định được. Ngũ Hạ Cửu nói. Nhưng rất có thể, biết được nhiều tin tức như vậy. Trong lòng Ngũ Hạ Cửu đã có ý tưởng đại khái. Thời gian bọn họ ở đây trao đổi cũng không tính là ngắn. Ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Phương và Ngài V đã leo lên rất cao rồi. Tiểu Phương so sánh, tìm được vị trí quan tài treo trọng điểm mà Ngũ Hạ Cửu nói. Ngài V cũng mau sắp leo đến một vị trí khác. Ngũ Hạ Cửu lại nhìn sang bên cạnh. Tốc độ của Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng không kém thua kém bọn họ. Thậm chí là bởi kinh nghiệm phong phú nên có xu hướng bắt kịp, vượt qua bọn họ. Trong vùng này, vị trí quan tài treo được đánh dấu trọng điểm rất nhiều nhưng số lượng quan tài treo bình thường lại càng nhiều hơn. Chẳng biết ba người Lỗ Thành có may mắn đụng chúng không nữa. Nghĩ xong, Ngũ Hạ Cửu nhìn A Hữu. Hai người ở đây nghỉ ngơi đủ rồi. Bắt đầu leo lên trên tiếp. Lúc này để ý thêm một chút, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện quan tài treo được đặt trên vách đá đều có chất liệu khác nhau. Có một số là quan tài gỗ. Một số khác lại là quan tài sắt, quan tài đá, vân vân. Nhưng nhìn từ bên ngoài, bề mặt của đám quan tài treo này đều được quét lên một tầng nước sơn đặc biệt, có thể khiến màu sắc của chúng biến thành trầm trầm u ám, na ná nhau. Nếu nhìn từ xa hoặc không chú ý quan sát thì sẽ rất dễ bỏ qua nó. Một bên khác, Lão Hầu thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, nói. Lão đại, anh nói xem A Hữu và cậu ta đang nói gì thế? Sao thời gian trò chuyện lại lâu như vậy? Có đúng là anh Hứa đang lừa cậu ta không? Lỗ Thành nghe vậy thì cười nhạt. Cậu tin lời nó nói hả? Cái gì mà giúp tôi? Từ lúc tiến vào bộ tộc người quán đến giờ đã mấy ngày rồi. Nó làm được mấy chuyện rồi chứ? Tôi thấy nó không những không muốn giúp tôi, mà còn định tìm đường lui đấy. Về phần đường lui là cái gì thì quá rõ rồi. Tam Ma nói. Lão đại, anh cứ yên tâm. Nếu anh ta mà dám phản bội bán đứng anh, em sẽ là người đầu tiên khai đao. Tuyệt không bỏ qua cho anh ta. Ba người vừa nói chuyện vừa leo lên. Lão Hầu cười nhạo một tiếng. Cậu cũng phải đánh thắng được anh ta cái đã. Đừng để đến lúc đó anh ta tóm cậu ra khai đao trước. Tam Ma, anh Hầu. Anh đánh không lại anh ta chứ đâu có nghĩa là tôi cũng thế. Ôi, cậu, thấy Tam Ma nhắc lại chuyện lúc trước anh ta khiêu khích A Hữu nhưng lại bị đánh cho bò càng. Lão Hầu nóng nảy, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng anh ta đang vịn vách đá. Sơ ý một cái thì dưới chân bất ngờ trượt xuống. Cơ thể nghiêng sang một bên. Anh Hầu, Tam Ma cách anh ta gần nhất. Thấy thế vội vàng đưa tay kéo lại. Thế nhưng Lão Hầu vẫn ngã mạnh xuống một chiếc quan tài treo. Trùng hợp là chiếc quan tài mà anh ta ngã trúng lại làm bằng gỗ. Bởi vì đã tồn tại rất lâu năm, lại không được tu sửa nên lớp gỗ trên nắp đã bị mục nát nghiêm trọng. Cực kỳ yếu ớt, Lão Hầu rơi xuống, cùi trỏ vừa lúc đập ra một khe hở. Mấy mảnh gỗ nứt ra rồi rơi vào trong quan tài. Ánh mắt Lão Hầu lại thông qua lỗ thủng trên nắp quan tài mà nhìn xuyên vào bên trong. Chỉ nháy mắt đã thấy tiếng hét kinh hãi của anh ta vang vọng khắp nơi. A a a, tiếng hét vô cùng vang dội, khiến những người khác lập tức nhìn sang. Lỗ Thành nhíu mày hỏi, làm sao thế? Lão Hầu chống tay bò dậy, thuận thế ngồi luôn trên nắp quan tài treo. Lắp bắp nói, không, không sao. Bị thi thể trong quan tài dọa cho giật mình thôi. Anh ta chỉ vào cái lỗ kia nói. Lão đại, nếu như tôi đoán không nhầm thì thi thể này đã bị nhét vào trong khi còn sống. sau đó phong quan rồi treo lên đây. Người này sống sờ sờ bị chết đói, bị nghẹn chết trong quan tài. Thế nên dáng vẻ trước khi chết rất kinh khủng. Ban nãy anh ta vừa vặn mắt đối mắt với thi thể trong quan tài kia. Không đúng. Rốt cuộc thì quan tài treo này đã tồn tại bao lâu rồi chứ? Tại sao thi thể bên trong vẫn còn có thể bảo quản hoàn hảo như vậy? Lão Hầu nói ra suy nghĩ của mình. Lỗ Thành sờ quan tài treo bên cạnh. Nói, chắc là tác dụng của lớp sơn. Hầu như tất cả quan tài treo trên vách đá này đều được quét một lớp sơn đặc biệt. Đúng là dốc hết vốn liếng. Nhưng cái quan tài treo này chắc chắn không đơn giản. Xem mấy người kia leo đến đâu cho tôi. Chúng ta cũng leo lên độ cao tương tự. Rõ, lão đại, lão hầu cùng tam ma đồng loạt đáp. Ngũ hạ cửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía mấy người Lỗ Thành. Thầm nghĩ lão hầu hẳn là bị người chết trong quan tài dọa sợ rồi. Cách nhau quá xa, cậu không nghe được mấy người đó nói gì nên không để ý cho lắm. Cuối cùng Ngũ Hạ Cửu và A Hữu cũng bò đến một vị trí quan tài treo được đánh dấu trọng điểm. Vừa mới đến gần, cậu đã nhận thấy được có gì đó sai sai. Vì cái quan tài treo này tạo cho người ta cảm giác rất lớn rất nặng. Nó được làm bằng gỗ nhưng nhìn lại có vẻ hơi quái dị. Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu nhíu mày. Thân thể dán chặt vách đá. Từ từ đến gần rồi đặt chân lên cọc gỗ nâng đỡ quan tài treo. Dầm mưa dãi nắng trong một thời gian khá dài. Đầu gỗ cắm vào vách đá đã hơi lỏng lẻo. Phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Ngũ Hạ Cửu tìm một chỗ để buộc sợi dây lại rồi nhanh chóng trèo một bên của quan tài treo. Sau đó cậu cúi xuống gõ thử. Trên trong lập tức vọng ra tiếng vang cực kỳ nặng nề. A Hữu thì đáp xuống một bên khác của quan tài treo. Đưa tay sờ thử lên nắp. Sau đó anh ta lập tức nhướng một bên lông mày. Nói, đây là vỏ ngoài thôi. Vỏ ngoài, có nghĩa là gì? Ngũ Hạ Cửu hỏi. A Hữu giải thích, có nghĩa là ở bên ngoài đã được người ta bao thêm một tầng chất liệu để ngụy trang. Cái quan tài treo này không phải làm từ gỗ. Bên trong thật ra có huyền cơ khác. A Hữu nói xong liền rút một con dao găm từ sau eo ra. Anh ta nhanh chóng tìm được khe hở chỗ nối tiếp giữa nắp và thân quan tài rồi nạy nó ra. Chỉ chốc lát sau Ngũ Hạ Cửu đã nghe thấy lớp gỗ phía ngoài phát ra tiếng. Két két, nắp quan tài bị cạy ra một lớp gỗ dùng để ngụy trang. Để lộ hình dạng chân thật bên trong. Vàng, đây chẳng lẽ là quan tài bằng vàng hả? Ngũ Hạ Cửu trợn tròn mắt. Có chút kinh ngạc nói. Xem ra thì đúng vậy. A Hữu nói. Phía dưới lớp gỗ rõ ràng là lớp kim loại sắc vàng rực rỡ được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Không hề bị hư hao một chút nào. Khiến cho người ta liếc mắt là có thể chắc chắn nó được làm bằng vàng. Như vậy, toàn bộ quan tài treo này đều là dùng vàng làm thành ư? Nếu như chiếc quan tài treo này được làm từ vàng. Vậy những quan tài treo được đánh dấu trọng điểm khác thì sao? Có phải chúng đều là quan tài được làm từ vàng hay không? Nếu như vậy, sợ là có lẽ toàn bộ bảo vật mà bộ tộc người quán có được từ việc chinh chiến đều đã bị nung chảy. Đúc thành quan tài treo. Sau đó trắng trợn đem nó đi. Giấu, trên vách đá của khe núi Thiên Huyền. Lại còn treo thêm cả ngàn cái quan tài thường lên cùng. Nếu không biết chuyện. Ai mà phân biệt được quan tài treo làm bằng vàng được đặt ở vị trí nào chứ? Cho dù là có được tấm bản đồ da dê kia, sợ là muốn tìm cũng phải tốn kha khá thời gian. Muốn lấy đống vàng này xuống thì càng khó mà hơn lên trời. Bởi vậy việc bộ tộc người quán đem bảo vật chế thành quan tài hết. Đúng là một chủ ý tuyệt diệu. Lúc này Ngũ Hạ Cửu không khỏi sinh lòng cảm khái. Có tiền để đó không dùng. Mỗi tháng mỗi ngày mỗi năm toàn bắt cá cày ruộng để sống. Đời đời đều kiên trì như vậy. Người bộ tộc quán. Đúng là tấm gương coi tiền tài như rác. Thế nhưng dù tìm được bảo tàng của bộ tộc người quán thì sao chứ? Mấy thứ tiền tài này đối với bọn họ cũng chẳng có tí tác dụng nào. Ở trước mạng, tiền không quan trọng. Lại càng không cần phải nói. Đống vàng này bọn họ còn không mang được. Manh mối này cuối cùng cũng coi như bỏ rồi. Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ. Đúng là uổng công cậu bò cao như vậy, lâu như vậy. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phương. Tiểu Phương hẳn là đã tra xét quan tài treo xong, đang ngồi ở trên đấy quơ chân. Thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn lên, anh ta nheo đôi mắt màu xanh lục cười cười, đưa ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa của tay trái ra, xoa xoa như kiểu đòi tiền. Sau đó, anh ta lại chỉ một ngón tay xuống quan tài treo dưới mông. Ngũ Hạ Cửu hiểu ý của anh ta, gật đầu, tình huống bên phía ngài V rõ ràng là cũng như vậy. Cách chương